Hòa cùng Giang Cận lững thững đi bộ ra hồ Nam Đồng. Hồ này mới đào xong, chưa có tên, nhưng cạnh khu Nam Đồng nên gọi là hồ Nam Đồng. Mãi về sau mới đổi thành hồ Xã Đàn. Hồi đang đào, từ trên nhìn xuống, lòng hồ sâu thăm thẳm. Bọn trẻ con quanh đấy hay xuống hồ chơi, chạy theo các máy ủi. Một đứa bị máy vùi, mấy ngày sau mới tìm thấy. Từ đấy khi máy chạy, không đứa nào dám xuống hồ nghịch nữa. Giang Cận kể với Hòa chuyện của nó với Ngọc Bích. Nó nói, ngày xưa thì say mê, giờ chẳng hiểu sao tự nhiên không thích nữa. Và hỏi Hòa, thấy có bạn nào hay, gợi ý cho nó. Tao thích kiểu lẳng lơ và mỡ màng như cái Trung Phương. Giang Cận hỏi Hòa thích ai? Từ ngày viết thư tình hộ Việt, Hòa mang tiếng là chuyên gia thư tình. Thằng nào cũng nhờ nó viết thư để giải bày tình cảm. Mọi người đều nghĩ, nó viết thư hay thế, làm gì chẳng có người yêu. Đúng là có tiếng mà không có miếng. Ngày sơ tán, Hòa rất thích bạn Hạnh cùng trại. Một tiểu thư Hà Nội gốc, khuôn mặt đài cát, giọng nói nhẹ nhàng, có cái lúm đồng tiền rất duyên khi ẩn khi hiện. Mỗi khi thấy Hạnh từ xa là tim nó đã đập loạn lên. Tuy chỉ là một mối tình tâm nhưng vô cùng mãnh liệt. Trở về Hà Nội, một hôm nó đến phố Lý Nam Đế chơi với mấy người bạn cùng sơ tán, vô tình gặp Hạnh. Hạnh gật đầu, nhoẻn miệng cười. Nó tưởng chừng mình sẽ tan chảy ra vì hạnh phúc. Nhưng thật kỳ lạ, ngay sau hôm đó, tình cảm của nó với Hạnh bỗng tan biến. Nó phát hiện ra đó chỉ là thứ tình yêu bọ xít của trẻ con. Nó chẳng biết lý giải ra sao. Bỗng dưng Hạnh hoàn toàn không còn là mẫu người nó thích. Bây giờ nó chuyển sang thích dạng con gái chân quê, đằm thắm, trắng hồng và đầy đặn như Yến của Hưng Sứt. Tiếc rằng Yến cắt tóc ngắn và hơi lùn, trong khi nó thích những người phụ nữ tóc dài. Các cụ dạy cái rằng cái tóc là góc con người. Đàn ông nhiều người chỉ vì mê một cái lúm đồng tiền mà cưới nguyên cả người phụ nữ. Bộ tóc dài óng mượt còn giá trị gấp trăm cái lúm đồng tiền. Với nó, nếu Yến có mái tóc như tóc bạn Phương và chân thẳng dài như chân bạn Diệp thì thật hoàn hảo. À, còn nữa, nó mơ người con gái mình yêu phải hát hay như Mai Hương. Còn nụ cười, công bằng mà nói, nó vẫn không thấy ai có nụ cười quyến rũ hơn Hạnh. Trong khi chưa tìm được người chân quê, đầy đặn như Yến, có tóc như Phương, chân như Diệp, cười như Hạnh, hát như Hương, nó quyết định việc yêu cứ từ từ đã. Yêu chứ có phải ăn đâu mà không có món này rơi món khác. Thế nào rồi cũng có ngày số mệnh sẽ cho nó gặp người nó tìm. Sau khi đi một vòng quanh hồ Nam Đồng, Hòa và Giang Cận ra bãi đất giữa khu Nam Đồng và khu Kim Liên tán chuyện. Giang Cận trao đổi với Hòa về chuyện học tập. Nó lo hai điều. Thứ nhất, học tập của lớp dạo này đi xuống, đặc biệt việc học của bọn con trai trong khu Nam Đồng. Cứ cái đà này, thể nào năm nay cũng có một số thằng đúp. Thứ hai là chuyện vào đoàn. Bọn khu Nam Đồng toàn con của các cán bộ trung cao cấp trong quân đội, không được kết nạp vào đoàn thì thật khó coi. Giang Cận đã nhận chức ban chấp hành chi đoàn, bước đầu sẽ giúp Hòa và Khanh trở thành đoàn viên. Nó đề nghị Hòa cố gắng học tập, bớt nghịch ngợm và không tham gia đánh nhau. Không những thế, nó còn muốn Hòa và Khanh tác động lên những đứa khác. Theo nó, bọn con trai nghịch ngợm một chút cũng chẳng sao, nhưng đánh nhau thì dứt khoát không được. Nó nói giản dị và chân thành, dù bằng cái giọng cán bộ bôn sệt. Xuất phát từ tiếng Nga, Bolshevik hiểu nôm na là cộng sản chính hiệu. Hòa thấy Giang Cận nói cũng đúng. Nó đồng ý với Giang tất cả, trừ chuyện không đánh nhau. Anh em quân khu, dù không nói nhưng đều tuân thủ nguyên tắc. Tất cả vì một người vì tất cả. Dù anh em có sai đi nữa, nhưng nếu bị ai đánh, mình phải coi như chính mình bị đánh. Làm gì có chuyện anh em bị đánh mà đứng nhìn. Hòa phân tích, bố bọn mình chiến đấu là để cho đất nước độc lập thống nhất, cho nhân dân bình yên và hạnh phúc. Chứ có phải để cho bọn trấn lột du côn bắt nạt con cái ở hậu phương đâu. Mình trừng trị bọn xấu cũng là một việc nên làm. Giang Cận cười, cho rằng đó là cái cớ để bao biện cho việc đánh nhau thôi. Bây giờ ở Hà Nội làm gì có hội nào dám trấn lột hay bắt nạt bọn quân khu Nam Đồng? Hòa lại giải thích. Khu Nam Đồng đánh nhau luôn xuất phát từ chính nghĩa, trừng trị kẻ xấu, bảo vệ người vô tội. Trong một mức độ nào đó còn giúp xã hội trật tự hơn, giảm đi các băng nhóm và thanh thiếu niên hư hỏng. Giang Cận phải tay, bảo đấy là suy nghĩ bao biện, mơ hồ, không phải tư duy chân chính của một người thanh niên cộng sản. Hòa phân vân, không biết nói thế nào để Giang Cận hiểu. Có dễ gì một chốc một lát quay ngoắt 180 độ, biến thành thằng buôn sệt, trong khi bạn bè mình không như thế. Chỉ vì vào đoàn mà mất hết anh em bạn bè, Hòa thả không vào. Nó lý luận. Chức năng của đoàn là giúp thanh niên rèn luyện phát triển. Đoàn là người đại diện, chăm lo cho quyền lợi của tuổi trẻ. Vì vậy, mình phải hòa hợp với quần chúng thanh niên, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ, chứ không phải là tách ra khỏi tập thể để phấn đấu cho lợi ích riêng. Tóm lại, học hành tử tế, làm nhiều việc tốt và ngoan dần lên thì được. Nhưng thỉnh thoảng vẫn phải tham gia đánh nhau để hòa mình vào tập thể. Hai thằng mải tranh luận mà không để ý đã vô tình lạc vào giữa vòng vây của đám đông mấy chục người. Quý vị và các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đi hết tập 4 của câu chuyện Quân khu Nam Đồng. Và để không bỏ lỡ tập 5, mọi người đừng quên bấm nút đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện, cũng như là like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ theo dõi của quý vị khán thính giả rất nhiều. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong tập 5.